Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 719, còn muốn lôi kéo Lăng Mặc thực hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên lúc này giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi vừa đi đến phòng khách. Tôi bị tên lưu manh đen tối Bùi Kỳ dẫn dắt và không thể không nghĩ đến nội dung trong truyện tranh này. Vấn đề là, rõ ràng trước khi ngủ, cô ấy đã dùng các dự án nghiên cứu để tẩy não. Nhưng tại sao sau khi chìm vào giấc ngủ, những cảnh tượng xấu hổ đó lại hiện ra? Còn muốn lôi kéo Lăng Mặc thực hành, chẳng lẽ cô ấy chỉ là một đứa bé bỏng trong xương? Nhận ra khả năng này, Hạ An Nhiên trở nên không thể cưỡng lại được. Còn Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bé xấu hổ muốn chết thật sự không có vẻ gì là nói dối. Hơn nữa, cách đây rất lâu, khi anh yêu cầu mèo hoang nhỏ dùng nhiều biện pháp khác nhau để kích thích anh đã biết rằng mèo hoang nhỏ đang bí mật đọc cuốn sách này. Lúc đó, anh cũng tò mò không biết trong truyện tranh cô ấy đọc sẽ dùng chiêu trò gì. Nhưng mà anh đợi một hồi, cũng không có cảnh tượng đó. Nhưng là hôm nay đã đợi được rồi. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ khốn khổ, và nắm lấy cằm của cô. Tôi kêu cô đến phòng nghỉ đợi tôi, nhưng cô lại nghĩ đến những thứ này. Hừ lạnh chất vấn, vừa rồi cô nghĩ tôi là nhân vật, truyện tranh sao? Hạ An Nhiên bị lời nói của Lăng Mặc chọc thủng, và tức giận nói. Còn không phải là bởi vì anh có bộ, mặt tài tử, chỉ là tôi bất cần, không cẩn thận, không khống chế. Thay thế anh một chút, Lăng Mặc nghe thấy con mèo hoang nhỏ thú nhận, khóe mắt khóe miệng gợi lên một đường cong tao nhã, rõ ràng là rất thích thú. Anh ấy từng không thích người khác ôm mặt mình, để nói chuyện, nhưng bây giờ anh cảm thấy cũng không tệ. Ít nhất là con mèo hoang nhỏ thích điều này. Lăng Mặc nắm chặt cằm Hạ An Nhiên, nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ hoang mang khó cưỡng lại được. Có nghĩa là muốn tái hiện cảnh tượng đó. Một giây tiếp theo Lăng Mặc hôn tới tấp, giữa môi và răng, chậm rãi nói. Chỉ là tôi thích chủ động thay đổi cốt truyện, phu nhân sẽ không có ý kiến gì chứ. Hạ An Nhiên, người đã thề trong mơ cũng sẽ không thay đổi cốt truyện, lúc này đang ngơ ngác nhìn. Lăng Mặc, tại sao luôn nói về phụ nữ như một thảm họa? Đàn ông cũng vậy, người đàn ông trước mặt nhất định là một thảm họa. Hạ An Nhiên, người đang bị vạn vật mê hoặc cuối cùng cũng nghĩ ra thân phận của mình. Cô ấy đang mang thai. Cách chương.